Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, trang 90. Chẳng qua Ngô Vọng Ngôn cũng rất lợi hại, cư nhiên có thể làm bọn sơn tặc đem hắn đương thành tòa thượng tân. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, bọn sơn tặc chung quy không phải cái gì văn nhân. Nhã khách. Uống uống cũng liền bắt đầu liêu nổi lên không đứng đắn đồ vật tới. Hoa Vinh Nguyệt thấy bọn họ gọi tới mấy người phụ nhân. Này đó nữ nhân đều ăn mặc vải thô áo tang, nhưng bộ dáng đều rất đoan chính. Sợ không phải từ dưới chân núi cường xông về phía trước tới dân nữ. Ít toàn lấy cái ăn mặc đều rất yêu diễm. Chẳng qua nhìn giống như là thanh lâu nữ tử, nhìn chung quanh một vòng. Này đó nữ nhân chi gian, cư nhiên liền số Hoa Vinh Nguyệt cái này, ngụy nương, lớn lên xinh đẹp nhất. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt kia mấy cái bị đoạt lấy tới nữ nhân. Đôi mắt hơi hơi mị một chút, bất quá nàng không lập tức đứng dậy, Ngô Vọng Ngôn cũng uống không ít rượu. Nhìn qua như là say, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt biết hắn không có say. Dịch Linh Lung trong trí nhớ Ngô Vọng Ngôn tửu lượng thực hào. Cơ hồ ngàn ly không say, chung quanh mấy cái sơn tặc uống nhiều quá sau liền bắt đầu động tay động. Chân lên, Ngô Vọng Ngôn cũng giống như uống nhiều quá. Hắn mặt thực hồng, ánh nến hạ. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn mặt đỏ như là cà chua giống nhau. Tựa như Dịch Linh Lung trong trí nhớ hắn mấy lần uống nhiều quá bộ dáng, khi đó Dịch Linh Lung là... Như thế nào làm? Đại khái là bưng tới nước ấm làm hắn rửa mặt rửa chân. Sau đó giúp hắn đem quần áo thay cho. Cuối cùng làm hắn nằm đến trên giường. Chính mình bật lửa một chản nho nhỏ đèn dầu. Sau đó lại an an tĩnh tĩnh làm một ít chính mình sự tình. Hoa Vinh Nguyệt vừa định đến nơi đây. Ngô Vọng Ngôn tựa hồ là thật sự uống đến bất tỉnh nhân sự. Thân thể lung lay hai hạ sau, trực tiếp một đầu ngã xuống Hoa Vinh Nguyệt trên người, lần này tử là hoàn toàn ở Hoa Vinh Nguyệt. Ngoài ý liệu, Ngô Vọng Ngôn đầu gối lên Hoa Vinh Nguyệt trên vai. Ấm áp hơi thở thổi tới Hoa Vinh Nguyệt trên cổ, kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt cả người đột nhiên cứng đờ, thân thể ngạnh giống như hòn đá, nàng thật vất vả liền lên đại não lại bắt đầu đường ngắn. Ăn ngay. Nói thật, này vẫn là hai đời lần đầu có nam gối lên nàng trên vai. Tiểu hài tử không tính, hơn nữa ngay cả Dịch Linh Lung trong trí nhớ. Đây đều là lần đầu tiên, ghé vào trên người nàng Ngô Vọng Ngôn tự nhiên cũng cảm giác được nàng cứng. Đờ, nhưng cũng chỉ tưởng nàng quá mức khẩn trương. Hắn truyền âm cấp Hoa Vinh Nguyệt. Đừng nhúc nhích. Một hồi mang ta từ từ đi ra ngoài, Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt kia tựa hồ muốn rút đao. Nhưng vẫn là dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng đôi mắt nhẹ nhàng rũ xuống dưới, bên kia bọn sơn tặc. Ồn ào nói, mau đem khách quý đưa đến mặt sau đi, đem cái này tiểu nương tử cũng đưa qua đi. Hoa Vinh Nguyệt đối như vậy tình cảnh hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị. Chỉ có thể đi theo bị đẩy đi, một trận xô xô đẩy đẩy sau. Hoa Vinh Nguyệt liền cùng Ngô Vọng Ngôn đi tới một gian trong phòng chỉ điểm một chàn. Đuốc đèn, ngoài cửa sổ có một viên cây hoa đào, cây có bóng tử loang lổ theo phong ở phía trước cửa sổ phe phẩy, này sơn trại chung quy không giống. Như là phía dưới người bình thường ra, trên mặt đất phô thật dày da thú. Đại khái cách mặt đất 5-6 cm cao, nhà ở chung cũng không có gì khác trang trí, nhưng thật ra phía trước cửa sổ kia cây hoa đào còn có chút độc đáo, Hoa Vinh Nguyệt ngồi trên. Mặt đất ở ly cửa rất gần vị trí, dáng ngồi có chút câu nệ, Ngô Vọng Ngôn ở trong phòng trên giường nhắm hai mắt nằm nửa ngày. Cuối cùng ở bốn phía không có một chút thanh âm sau chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, lộ ra một cái thập phần sán lạn cười. Cô nương vừa mới có hay không sợ hãi a? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt mày đều là một loại phong lưu. Giờ khắc này nàng nhìn trước mặt Ngô Vọng Ngôn. cảm thấy chính mình hình như là không quen biết người này. Cái này giờ này khắc này đối nàng cười người là ai? Là Dịch Linh Lung trong trí nhớ cái kia cho tới nay đều lạnh nhạt như là một tôn pho tượng nam nhân. Sao? Hoa Vinh Nguyệt tưởng không rõ ràng lắm, nàng chỉ là trầm mặc không nói lời nào, ánh nến hả? Hoa Vinh Nguyệt trên người phảng phất ảnh ngược ngoài cửa sổ đào hoa chi bóng dáng. Ánh nến lúc sáng lúc tối, nàng làn da phảng phất so bên ngoài ánh trăng còn muốn bạch. Môi sắc so bên ngoài đào hoa còn muốn hồng, nàng bộ dạng cùng giống nhau nữ nhân bất đồng. Mặt mày vẫn luôn mang theo cổ che giấu không đi lạnh lẽo. Giống như là một phen vào vỏ đao. Trên đầu kim bộ diêu ở ánh nến chiếu rọi xuống ánh vàng rực rỡ. Hoảng đến người cơ hồ không mở ra được đôi mắt, nhưng kia mặt mày rồi lại mang theo cổ mị ý cùng quyến rũ, kia thượng trọn khóe mắt phảng phất chính là nữ nhân son phấn hộp kia mạt hồng. Câu người vô cớ tâm ngứa, nhân gian tuyệt sắc, cô nương tên gọi là gì? Ngô Vọng Ngôn xoa xoa cái mũi của mình. Không dối gạt cô nương, ta kỳ thật không phải cái sơn tặc, ta là phái Hoa Sơn đệ tử, lần này tới là phụng sư môn mệnh lệnh, muốn đem này Hỏa Sơn tặc một lưới bắt hết, chẳng qua hiện tại còn không thể động thủ, cho nên thật là phiền toái cô nương. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Đương nhiên nàng cũng không thể nói chuyện, nhưng nàng phản ứng chung quy là cùng giống nhau nữ nhân. Không giống nhau, đổi làm nữ nhân khác. Giờ này khắc này chỉ sợ sẽ đối với Ngô Vọng Ngôn triển khai miệng cười. Nhưng giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Biểu tình bình tĩnh giống như là một mặt không sóng không gió hồ nước. Ngô Vọng Ngôn lại sờ sờ mũi. Hắn, đây là hắn khẩn trương khi nhất quán động tác nhỏ. Hôm nay hắn đối mặt Hoa Vinh Nguyệt khi động tác nhỏ phá lệ nhiều. Sợ là có Dịch Linh Lung cả đời gặp qua nhiều như vậy, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra Hoa Vinh Nguyệt. Cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau, bất quá lại bỗng nhiên nhớ tới nàng là cái ách nữ. Đại khái từ nhỏ trải qua cùng nữ nhân khác cũng là bất đồng. Đột nhiên bị lược lên núi chỉ sợ cũng đã sợ hãi. Giờ này khắc này không có một chút biểu tình cũng không phải cái gì kỳ quái sự, cô nương. Tên gọi là gì? Ngô Vọng Ngôn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi một cái khác vấn đề. Lúc này đây, hắn thấy đối diện cô nương rốt cuộc trả lời, nàng trầm mặc vài giây. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng dính dính một bên ly trung thủy. Kia mảnh khảnh ngón tay ở bên cạnh yên lặng mà viết xuống ba chữ, kia tự thể ngoài ý muốn không phải. Giống nhau nữ tử thích dùng chữ nhỏ, mà là lối viết thảo. Ba cái rồng bay phượng múa tự viết phá lệ đẹp, Ngô Vọng Ngôn nhìn thoáng qua. Hoa Dung Nguyệt, hết chương.